Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1616, bị Linh Trang bắt gặp. Góc truyện audio.com. Chương 1616, bị Linh Trang bắt gặp. Đẩy Chu Mã ra, anh có chút bất đắc dĩ nói. Chu Mã, nam nữ không nên quá gần nhau. Tôi không hy vọng có lần sau. Dư Thiên An nhìn thấy Chiến Hàn Quân, lạnh mặt nói, mẹ còn tưởng rằng đời này con sẽ không tới thăm mẹ. Chiến Hàn Quân ngây ngốc tại chỗ, có chút không biết làm sao. Dư Thiên An lại chủ động giảm bớt không khí. Được rồi, mẹ nói giỡn với con thôi. Lại đây đi, mấy ngày nay mẹ không nhìn thấy con. Hình như con lại gầy đi rồi. Chiến Hàn Quân khách sáo nói. Vẫn ổn à, giờ phút này, ở bệnh viện Á Châu. Sau khi Linh Trang ôm đứa bé đi vào bệnh viện, làm theo thủ tục đăng ký cho đứa bé. Sau đó đi ra bên ngoài phòng khám bệnh chờ. Cuối cùng cũng chờ tới lượt cô. Linh Trang ôm đứa bé vào phòng khám bệnh. Bác sĩ nhìn thấy Linh Trang, trong mắt lập tức tràn ra vẻ nghi ngờ. Bây giờ, Linh Trang bị căn bệnh lạ tàn phá, gầy đi mấy chục cân. Tuy rằng cân nặng thể có chậm rãi khôi phục lại, nhưng mà cũng sẽ không thể trở về như trước nữa. Nhìn rất rõ chính là người bệnh nặng mới khỏi. Cô Chiến, ông bác sĩ già không quá chắc chắn gọi một tiếng. Linh Trang cười khổ nói. Tôi là Nghiêm Linh Trang. Đã không còn là vợ của Tổng Giám Đốc các ông nữa rồi. Nhìn thấy Chiến Hàn Quân vội vàng sốt ruột đi gặp Dư Thiện An. Không biết vì sao Nghiêm Linh Trang lại không có một chút tin tưởng vào tương lai của bọn họ, thậm chí cô còn bi thương nghĩ. Khi ở trại nhà họ Dư, cô đã viết giấy thỏa thuận ly hôn cho Chiến Hàn Quân. Có lẽ anh đã ký tên từ lâu rồi. Giờ phút này Linh Trang bị sự lo âu hậm hực tư tưởng của cô vô cùng không tích cực, không ổn định. Đứa bé làm sao vậy? Ông bác sĩ già nào dám bàn tán chuyện của gia đình tổng giám đốc? Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Linh Trang nói, đây là con của chị gái tôi. Chị của tôi vẫn còn đang ở cữ. Tuy nhiên sắc mặt đứa bé này lại càng lúc càng vàng vọt. Ông xem rốt cuộc là như thế nào? Bác sĩ nói, đã kiểm tra bệnh vàng da chưa? Linh Trang nói, sinh đứa bé ở một thị trấn nhỏ xa xôi. Không có kỹ thuật kiểm tra bệnh vàng da. Đứa bé yêu cầu lấy máu kiểm tra, loại bỏ bệnh viêm gan linh tinh. Linh Trang nói, được, bác sĩ mở cửa cho Linh Trang. Rất nhanh, y tá đi vào phòng khám bệnh, lấy máu cho đứa bé. Hơn 10 phút sau, có kết quả. Bác sĩ nói, là bệnh vàng da quá nặng, cần ở lại bệnh viện. Linh Trang lập tức làm thủ tục nhập vào cho đứa bé. Bởi vì người nhà không thể ở cùng đứa bé, Linh Trang chỉ có thể về nhà. Ra khỏi Á Châu, Linh Trang thất thần, không tự giác đi tới con đường đối diện khách sạn Hà Nội. Ngước mắt nhìn cửa khách sạn Hà Nội, vừa đúng lúc nhìn thấy Chiến Hàn Quân đỡ Dư Thiên An đi ra. Ở bên cạnh anh, Chu Mã sánh vai đi cùng với anh. Hai mẹ con vừa nói vừa cười. Dư Thiên An cười nói vô cùng hạnh phúc. Trong lòng Linh Trang cảm thấy đau đớn. Nếu không có cô, bọn họ đúng là một gia đình hạnh phúc. Di động của Chiến Hàn Quân bỗng nhiên vang lên tới. Chiến Hàn Quân lấy di động ra nghe máy. Cũng không biết người bên kia điện thoại nói gì với anh. Sắc mặt Chiến Hàn Quân bỗng nhiên trở nên hoảng loạn. Sau đó, Chiến Hàn Quân bỗng nhiên ngước mắt lên. Linh Trang nhanh chóng chui vào xe taxi. Chiến Hàn Quân nhìn thấy bóng dáng mỏng manh như tia chớp kia. Trái tim đau đớn, cách chương.